Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, đánh Lãnh Nguyệt cái mông. Ha ha ha, tiểu nương bì, mau trở về đưa cho ngươi nhân tình nhặt xác đi, ngươi là đuổi không kịp ta. Giữa thiên địa vang lên lần nữa, thiếu niên thanh thúy tiếng cười to, câm miệng cho ta, ngươi đang nói chuyện, ta liền giết nữ tử này. Không tin ngươi thử một chút. Lục y nữ tử nổi trận lôi đình, mở lời uy hiếp nói. Giết đi, giết đi. Một nữ nhân mà thôi, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm sao? Tiểu nương bì, ngươi quá ngây thơ rồi. Vương thần khinh thường thanh âm truyền đến. Lãnh Nguyệt nghe vậy, nhịn không được mắt trợn trắng. Hừ, lục y nữ tử hừ lạnh một tiếng. Không tại nhiều nói, toàn bộ linh khí bạo liều mạng hướng vương thần đuổi theo. Chính là không có thái sử trùng phân phó, nàng hôm nay cũng muốn tất sát tiểu tử này. Lại sau một canh giờ, vương thần thân ảnh xuất hiện tại Huyền Tây thành phụ cận. Bất quá hắn cũng không có lựa chọn vào thành, mà là một đường hướng nam phi hành. Lại phi hành trong lúc đó, hắn cũng không có đem độ tăng lên tới cực hạn, mà là xa xa treo lục y nữ tử. Bởi vì muốn liền cứu Lãnh Nguyệt, cho nên hắn không dám bay về phía quá nhanh. Hắn trên đường đi đối lục y nữ tử chửi rủa pháo oanh, chính là sợ đối phương đối với mình không có hứng thú. Nếu là nàng mang theo Lãnh Nguyệt về thái sử nhà, coi như thật chơi xong. Lãnh Nguyệt hạ chàng có thể nghĩ, đều một nửa canh giờ, cái này quá không hợp lẽ thường. Tiểu tử này làm sao có thể bảo trì loại này độ lâu như vậy? Chẳng lẽ là hắn ăn đan dược? Lục y nữ tử nhìn thoáng qua cách đó không xa Huyền Tây thành, hơi có chút lo lắng. Vừa rồi vương thần nói đến Huyền Tây thành, hắn coi là cái sau là Huyền Tây thành người. Cái sau muốn thật sự là Huyền Tây thành võ giả tiến vào Huyền Tây thành, nàng coi như bị động. Ai biết tiểu tử này ở chỗ này có cái gì thế lực? Chẳng lẽ hắn muốn tới Huyền Tây thành tìm người tới cứu ta? Lãnh Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Tại sao không đi Huyền Tây thành? Dạng này càng tốt hơn. Lục y nữ tử gặp vương thần một đường hướng nam bay đi, khóe miệng nàng lộ ra mỉm cười. Đã đối phương không vào thành, nàng liền không có cái gì đáng lo. Hắn đến cùng muốn đi chỗ nào? Lãnh Nguyệt có chút nhíu mày. Tiểu nương bì, ngươi còn truy. Ta cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi mẹ nó có cần phải dạng này? Ngươi đã bắt Lãnh Nguyệt, mang theo nàng trở về giao nộp chính là. Truy ta làm gì? Vương thần thanh âm lại từ nơi xa phiêu đãng mà tới. Hừ, tiểu tử, hôm nay ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển. Ta cũng phải bắt cho được ngươi. Sau đó đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lục y nữ tử đắc ý. Nàng coi là vương thần đã không được, cho nên mới sẽ nói ra lời nói này. Ngươi cái này xú bà nương, không muốn rơi xuống ta trong tay. Không phải ta tiền dâm hậu sát, lại đem ngươi mài thành tia cho ăn con rùa. Vương thần mài răng thanh âm truyền đến. Ngươi, lục y nữ tử bạo khiêu như tam thi thần, độ đột nhiên tăng mạnh 3 phần, hướng phía phương nam đuổi theo. Hai thân ảnh từ Huyền Tây thành bên cạnh chợt lóe lên. Không bao lâu công phu, đi vào một cái quái dị sơn cốc. Tại sơn cốc phía trên tre đậy một tầng mịt mờ sương mù. Nơi này chính là Mê Vụ Cốc. Hô hô hô, con mụ điên, ngươi điên rồi. Nam nhân của ngươi đều đã chết, không trở về nhà nhìn xem, còn có tâm tư truy sát ta. Vương thần thô trọng tiếng thở dốc truyền đến. Hắn dừng lại trên bầu trời Mê Vụ Cốc, chỉ vào xa xa lục y nữ tử, chửi ầm lên, không chạy sao, nhỏ bò sát, người ngược lại là chạy nha. Lục y nữ tử từ trong hàm răng gạt ra một câu, tiếp lấy đối vương thần giết tới đây. Dưới cái nhìn của nàng, cái sau đã linh khí hao hết, chạy không nổi rồi. Hô, nàng tố thủ vung lên, một cái lăng thiên bàn tay to đối vương thần đỉnh đầu chộp tới. Hiện tại nàng đối cái sau hận đến cực hạn, dự định bắt hắn, đang từ từ hành hạ chết hắn, để hắn hiểu được miệng tiện hạ tràng. Tặc bà nương, muốn đuổi theo ngươi thần ra ra. Kiếp sau đi. Vương thần nói dứt lời. Một đầu đâm vào trong sương mù. Biến mất không thấy. Đồng thời cũng né tránh đối phương bàn tay to. Còn muốn chạy sao? Thật sự là buồn cười. Lục y nữ tử độ không giảm. Dưới chân trầm xuống. Cũng đi theo tiến vào trong sương mù. Gấp hướng phía dưới bay đi. Vương thần cách nàng khoảng cách chặt hơn. Cho dù ở trong sương mù, nàng cũng có thể loáng thoáng trông thấy thiếu niên thân ảnh. Xong, xem ra vương thần chết chắc. Lãnh Nguyệt nhìn thoáng qua phía dưới vương thần. Ở trong lòng thầm nghĩ. À, chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Lục y nữ tử hét lên một tiếng. Khống chế không nổi thân hình của mình. Nàng bước chân lảo đảo. Trên đầu dưới chân, một đầu cắm xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Lãnh Nguyệt cũng một trận kinh hoàng. Thân thể cũng chật vật không chịu nổi. Hướng xuống rơi xuống. Nàng linh khí hoàn toàn bị phong bế. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Không linh chi địa. Đây là không linh chi địa. Ngươi cái này đáng đâm ngàn đao tiểu tử. Lục y nữ tử lớn tiếng gào thét. Nàng lập tức minh bạch. Mình bị tiểu tử kia đùa nghịch. Vậy mà không hiểu thấu đi theo hắn xông vào không linh chi địa. Nàng thất kinh phía dưới. Cũng buông lỏng ra nắm lấy Lãnh Nguyệt tay. Hai thân ảnh cùng nhau hướng phía dưới gió rơi xuống. Bởi vì không có linh khí. Hai người đều vô cùng chật vật. Không linh chi địa. Lãnh Nguyệt nhìn thoáng qua phía dưới đen nhánh vực sâu. Lập tức lòng như cho nguội. Một khi tiến vào loại này không linh chi địa. Coi như quăng không chết. Cũng sẽ bị yêu thú xử lý. Hiu. Lãnh Nguyệt thấy hoa mắt. Cảm giác một đạo áo trắng thân ảnh ở trước mắt lóe lên. Tiếp lấy nàng cũng cảm giác có một cái đại thủ nắm ở mình eo thon chi. Nàng hạ xuống tình thế cũng bị ngừng lại. Vương thần. Ngươi. Lãnh Nguyệt dương mắt nhìn thoáng qua thiếu niên. Nhịn không được kinh hãi. Cái sau một cái tay nắm ở mình. Cũng không gặp hắn vận dụng mảy may linh khí. Cứ như vậy lẳng lặng đứng ở không trung. Loại cảnh tượng này đơn giản lật đổ nàng nhận biết. Tất cả mọi người biết, võ giả sở dĩ có thể phi hành, toàn bộ nhờ thể nội linh khí nâng. Làm sao có thể? Đây không có khả năng. Ta không tin. Lục y nữ tử cũng nhìn thấy một màn quỷ dị này. Nàng thét chói tai vang lên cao rơi xuống dưới. Lạnh đại mỹ nhân, ngươi không sao chứ? Vương thần nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía trong ngực thiếu nữ. Ngươi thả ta ra. Lãnh Nguyệt băng lãnh trên mặt, hiện lên một tia đỏ bừng. Nàng cho tới bây giờ không có bị một người nam dạng này ôm. Bởi vậy vô cùng không thích ứng. Ách tốt a. Vương thần nghe vậy, khóe miệng hiện lên một tia quái dị. Thuận tay buông lỏng ra Lãnh Nguyệt. A, không muốn. Vương thần cứu ta. Lãnh Nguyệt thân thể mềm mại trầm xuống, lập tức hướng phía dưới đuổi theo. Dù cho lấy nàng tâm thái, cũng không nhịn được sụp đổ. Hiu, hắc hắc, vương thần dưới chân khẽ động, đuổi kịp rơi xuống Lãnh Nguyệt. Lần nữa đưa tay nắm ở thiếu nữ mềm mại muốn. Người cố ý, Lãnh Nguyệt giống bạch tuộc đồng dạng ôm vương thần. Sợ tại rơi xuống, ánh mắt của nàng bốc lên từng tia lãnh ý. Là ngươi để cho ta buông ra. Vương thần buông lỏng ra ôm Lãnh Nguyệt bàn tay. Buông buông tay. Làm vô tội giả. Ngươi. Lãnh Nguyệt cảm giác thân thể trầm xuống. Nàng ôm vương thần tay chặt hơn. Lập tức im lặng. Đích thật là nàng để vương thần buông nàng ra. Không phản đối đi. Vương thần bĩu môi. Hừ. Lãnh Nguyệt khuôn mặt càng chặt rét lạnh. Lạnh như băng. Không khí đều đi theo ngưng kết một tầng xương lạnh. Ba, lại cho lão tử nhăn mặt, ta liền đem ngươi ném xuống. Vương thần có chút nhíu mày, thuận tay tại Lãnh Nguyệt mềm mại trên mông vỗ một cái. Mình bị cái kia tiểu nương bì truy sát mấy ngàn vạn dặm, đem Lãnh Nguyệt cứu được. Cái sau chẳng những ngay cả tạ ơn đều không nói một tiếng. Còn cho ở trước mặt mình giả thanh lãnh, ngươi. Lãnh Nguyệt khuôn mặt nhỏ phát lạnh, xen lẫn vẻ thẹn thùng. Lập tức cảm giác được thật sâu ủy khuất. Bình thường nam tử cùng mình nói câu nào đều rất cảm thấy vinh hạnh. Gia hỏa này dám hung mình. Còn đập cái mông của nàng. Ngươi cái gì ngươi? Nếu không phải vì cứu ngươi, Lão tử có thể bị người đuổi giết hơn 1.000 vạn bên trong. Ngươi ngược lại tốt, lão tử cứu được ngươi. Ngươi ngay cả một câu tạ đều không có. Còn một trương mặt lạnh, ta chẳng cần biết ngươi là ai nhà đại tiểu thư. Tại ta mặt đùa nghịch hoành, ta không ăn bộ này. Vương thần khoanh tay, thân thể chậm chậm rơi xuống dưới. Hắn cũng gương mặt lạnh lùng, cũng đối Lãnh Nguyệt quát lớn. Ta, Lãnh Nguyệt mím môi, không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng vậy a, ta có phải hay không quá phận? Gia hỏa này bất kể nói thế nào, cũng đã cứu ta một mạng, còn bị người truy sát lâu như vậy. Lại nói chúng ta chỉ là bình thường bằng hữu, hắn cũng không có nghĩa vụ cứu ta. Ta lại có cái gì tư cách đối với hắn gương mặt lạnh lùng? Thế nhưng là gia hỏa này cũng quá bá đạo, lại dám đánh ta nơi đó, còn đối ta hung ác như thế. Ta dựa vào cái gì cho hắn sắc mặt tốt? Không đúng, là ta trước cho hắn nhăn mặt, hắn tức giận mới đánh ta, cái này cũng không thể trách hắn. Tạ ơn. Lãnh Nguyệt sắc mặt âm tình bất định, trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ, cuối cùng mới dùng nhỏ không thể nghe được thanh âm nói hai chữ. Thanh âm quá nhỏ, còn không có đánh giám âm thanh lớn. Không nghe thấy. Vương thần mắt trợn trắng. Vương thần, ngươi không nên quá phận. Lãnh Nguyệt trừng mắt. Ba, ta quá phận làm sao rồi? Ngươi còn dám đánh ta? Đã đánh, a lão nương muốn giết ngươi. Mê vụ cốc phía trên là một tầng màu trắng sương mù. Tiến vào không linh chi địa phạm vi bên trong về sau, màu trắng sương mù không thấy, lại xuất hiện một lớp bụi sắc sương mù. Sương mù xám phía dưới, không khí trở nên thanh minh. Sâu không thấy đáy vực sâu, đều là màu đen nham thạch, cực kỳ cứng rắn. Ba, vương thần mang theo Lãnh Nguyệt đến rơi xuống vực sâu phía dưới. Ở cái địa phương này, đồng dạng là không cách nào vận dụng linh khí. Tiểu tử, dám gạt ta đến loại này địa phương quỷ quái. Ta muốn giết ngươi. Lục y nữ tử thấy một lần vương thần rơi trên mặt đất, gầm thét đối với hắn giết tới đây. Mình một cái cao cao tại thượng linh thủy 9 tầng võ giả, bị một tên tiểu tử đùa nghịch xoay quanh, làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Linh thủy 9 tầng võ giả, thân thể trải qua linh khí rèn luyện, cường độ thân thể dù cho so ra kém hạ phẩm pháp khí, cũng chênh lệch không xa. Màu xanh biếc nữ tử vốn không có bị ngã chết, chỉ là trên trán có cái huyết động, tuyết trắng trên cánh tay cũng có từng đạo vết thương. Nàng dương nanh múa vuốt, quơ trong tay pháp khí trường kiếm, đối vương thần trán chính là hung ác một kiếm. Dù cho không có sử dụng linh khí, cũng là cực kỳ tàn nhẫn. Keng, một tiếng quái dị kim loại giao minh tiếng vang lên. Vương thần chỉ dùng 2 cây trong tay, liền kẹp lấy kiếm của đối phương thân. Ngươi không có khả năng. Ngươi là quái vật gì? Lục y nữ tử sợ ngây người, miệng há thật lớn. Phải biết kiếm trong tay của nàng thế nhưng là trung phẩm pháp khí, có thể sử dụng 2 ngón tay kẹp lấy trung phẩm pháp khí, còn không thấy mảy may thương thế. Nàng đã lớn như vậy, cũng chưa từng thấy qua ai có như thế kiên cố nhục thân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.